Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, băng phong thiếu nữ. Lâm Hiên hơi hơi điều chỉnh hạ thể bên trong nguyên lực. Khôi phục điểm sau, cũng không có lập tức hướng về trong cung điện đi đến. Ngược lại là xoay người nhìn trước mắt tầng này xa lạ. Đưa tay đi đụng vào thì, phát hiện mình tay có thể dễ dàng đi xuyên qua, chạm được bên ngoài hồ nước. Thu hồi lại thì, bàn tay ướt nhẹp, chứng minh chạm được bên ngoài thủy. Chỉ là hắn hiện tại không cách nào ra ngoài. Thanh Lân cự mãng liền canh giữ ở bên ngoài. Chỉ cần hắn từ nơi này ra ngoài trong nháy mắt sẽ vây lên tới. Đến thời điểm chắc chắn phải chết. Trước mắt chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất dùng phá linh đan. Đột phá đến luyện linh kỳ sau đó. Tuyệt đối có thể có cùng Thanh Lân cự mãng sức đánh một trận. Này nói là ở hồ trên, mà không phải ở trong hồ. Trong hồ độ khó quá lớn, cho dù có thanh vân bộ cũng không đủ Thanh Lân cự mãng linh hoạt. Đây là yêu thú thiên phú, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng so với. Trừ phi tu vi chênh lệch cực cao tình huống xuống, mới có thể thắng lợi. Phương pháp thứ hai chính là tra xét trong cung điện tình huống. Nhìn có hay không cái khác đường có thể đi. Đương nhiên hắn hoàn toàn có thể không cần đi vào. Chỉ cần ở bên ngoài liền đột phá đến luyện linh kỳ. Nhưng đều đi tới nơi này. Không vào xem vài lần thực sự là lãng phí. Không biết bên trong có cái gì đây. Lâm Hiên cất bước đi vào. Chân mới vừa đạp ở phiến đá trên thì. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân lan truyền mà tới. Để hắn dùng mình một cái. Lấy hắn đoán thể kỳ đỉnh phong tu vi. Từ lâu không e ngại phổ thông lạnh giá. Không nghĩ tới xem ra như vậy phổ thông phiến đá. Nắm giữ để hắn đều cảm thấy lạnh giá nhiệt độ. Hiển nhiên tòa cung điện này thật không đơn giản. Bên trong đồ vật chỉ sợ là cực kỳ kinh người đồ vật. Cung điện không có đại môn. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong kiến trúc. Xem ra có chút tàn tạ. Nhưng không có sinh trưởng ra bất kỳ thực vật nào. Xem ra không có bất kỳ tức giận. Chỉ có mấy phần hoang vu tâm ý. Theo hắn thâm nhập, bên trong càng ngày càng lạnh giá. Có loại sẽ bị đông cứng cảm giác. Trong cung điện không có cái gì món đồ quý trọng. Xem ra chính là trống rỗng. Nghĩ đến nơi này tìm bảo vật nói. Điểm ấy liền 10 phần sai. Cánh cửa này, Lâm Hiên đi tới cung điện phần cuối. Chính là vỗ một cái dày nặng đại môn. Hàn khí chính là từ bên trong truyền đến. So với bên ngoài muốn lạnh quá nhiều quá nhiều. Hắn có loại linh cảm. Chỉ cần mình đi vào đợi một thời gian ngắn. Nhất định sẽ bị đông cứng thành khối băng. Chẳng lẽ bên trong biết có yêu thú? Lâm Hiên hơi nhướng mày. Thanh Lưu Vân từ lâu che đậy nhận biết. Chỉ cần không phải hắn đi kiếm tỉnh. Thanh Lưu Vân đều không hồi tỉnh lại đây. Muốn duy trì dụng tâm thức cũng chỉ có thể như vậy. Trừ phi là trở lại Đăng Vân Tháp. Cũng có thể về Đăng Vân Tháp đều vô dụng. Bực này linh hồn ý thức. Vốn là không nên tồn tại. Đều sẽ theo thời gian chuyển rời mà biến mất. Huống hồ lại không thể tùy ý phụ thể. Hầu như là người tàn phế. Không có kinh nghiệm phong phú tiền bối. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi. Đưa tay bám ở trên cửa chính. Dùng sức hướng về trước đẩy ra. Lúc mới đầu vẫn không nhúc nhích. Khi hắn đem lực lượng vận dụng đến cực hạn thì. Này phiến dày nặng cửa đá mới chậm rãi mở ra. Đồng thời một luồng dòng nước lạnh trút xuống mà ra. Để hắn dùng mình một cái. Nhưng hắn vẫn là cắn răng đem môn cho đẩy vào. Lộ ra cái có thể chứa đựng một người chui vào lỗ hổng. Sau đó thân thể phiến diện liền chui tiến vào. Vừa mới đi vào. Liền bị một luồng hơi lạnh cho bao vây. Để hắn đưa tay chà sát cánh tay. Hơi hơi ấm áp một thoáng. Khi hắn dương mắt nhìn sang thì. Bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người đập vào mi mắt càng là một tòa băng sơn. Ở tòa này cao tới mười mấy mét trong núi băng. Bao vây cái thiếu nữ. Thiếu nữ lại như là nổi bồng bềnh giữa không trung. Xanh thẳm tóc xuống. Là nhẵn nhụi mà trắng nõn da rẻ. Tuyệt mỹ khuôn mặt xuống. Nhắm mắt mà ngủ. Xem ra chính là cái ngủ say thiếu nữ. Uyển chuyển thân thể. Bị một tầng mỏng manh lụa trắng bao trùm. Như ẩn như hiện thân thể thực sự là làm người mạch máu bành trướng. Lâm Hiên hiện tại là muốn bành trướng đều bành trướng không đứng lên. Chung quanh đều quá lạnh. Nơi nào còn có nửa điểm tình dục có thể nói. Lớn như vậy một tòa băng sơn ở đây. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên kinh ngạc không ngớt. Bên trong cung điện này càng tồn tại như thế một cô thiếu nữ. Nhìn dáng dấp là ngủ say ở đây. Ngoại trừ tòa băng sơn này ở ngoài. Trong phòng này không có bất kỳ vật gì. Đừng nói là bảo vật quý giá. Liền cửa đều không có một cái. Hiển nhiên muốn tìm một con đường khác nguyện vọng thất bại. Toàn bộ cung điện liền hai cái nhập khẩu. Một là cung điện đại môn. Hai là cửa gian phòng này. Đây là hắn nằm trong dự liệu. Ngược lại còn có mặt khác phương pháp. Chỉ cần đột phá đến luyện linh kỳ liền có thể có một trận chiến lực lượng. Chỉ là lập tức tình huống như thế. Để hắn tò mò ở đây đi vòng một vòng. Nghi ngờ nói. Lẽ nào là bị phong ấn ở đây? Khi hắn đưa tay chạm vào này băng sơn thì. Đột nhiên một luồng khí thế khủng bố từ trong núi băng dâng lên. Đâm thẳng nhập hắn cốt tủy bên trong. Sợ đến hắn vội vàng thu về tay lui về phía sau. Trên tay từ lâu là một mảnh băng xương. Quả nhiên là khốn nạn không thể a. Vẻn vẹn là một hồi. Bàn tay liền bị đông cứng. Suýt chút nữa cả người cũng hóa thành tượng băng ở đây. Ngươi là ai? Kỳ ảo âm thanh từ đỉnh đầu trên truyền đến. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Cùng một đôi màu lam nhạt con mắt đối diện. Một luồng khôn kể ma lực xuyên thấu qua này đôi mắt. Thâm nhập nội tâm hắn. Muốn đem nội tâm hắn cho nhìn thấu. Lâm Hiên dùng mình một cái. Từ này phân tâm cảm giác bên trong tỉnh lại. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Nữ tử này tuyệt đối là cái cường giả siêu cấp. Vẻn vẹn là cái ánh mắt. Liền có thể sản sinh một loại cực cường áp lực. Thậm chí là một loại nữ vương nhìn xuống hạ xuống cảm giác. Để hắn không nhịn được quỳ bái. Hắn còn tưởng rằng thiếu nữ này đã là ngủ say. Ai biết là tỉnh. Vẫn có thể nhận biết bên ngoài tất cả. Càng là có thể nói chuyện. Này, ta đây là đánh bậy đánh bạ đi vào. Xin đừng nên chú ý. Lâm Hiên ngượng ngùng cười một tiếng nói. Đánh bậy đánh bạ đi vào. Thiếu nữ ngẩn ra, chợt cười nói. Khá lắm đánh bậy đánh bạ đi vào. Bên ngoài cấm chế há lại là có thể đánh bậy đánh bạ đi vào. Không có cái hóa đan kỳ tu vi. Đừng nghĩ đi vào. Nếu như không hiểu trận pháp, căn bản nhìn thấy này băng phong cung. Người tu vi mới đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Có thể đánh bậy đánh bạ đi vào. Lừa gạt ai đó. Lâm Hiên nghe xong thiếu nữ này nói. Không nhịn được ngã. Cũng đánh ngụm khí lạnh. Chung quanh hàn khí bị hút vào phổi bên trong. Để hắn thực sự là hút ngụm khí lạnh. Cấm chế này lại muốn hóa đan kỳ tu vi mới có thể đi vào. Thiếu nữ này đến tột cùng nhiều khủng bố. Mới sẽ bị vật này cho nhốt lại. Nói. Ngươi có phải là nàng phái tới người? Thiếu nữ trợn lên giận dữ nhìn hắn. Trong mắt có nói bất tận lửa giận. Nàng là ai? Lâm Hiên ngẩn ra. Chợt biết mình là bị ngộ nhận là kẻ địch rồi. Hắn buông tay bất đắc dĩ nói. Tiểu muội muội, ngươi đều nói bên ngoài không có cái hóa đan kỳ đừng nghĩ đi vào. Ta hiện tại mới đoán thể kỳ làm sao đi vào. Ta không biết là ngươi nói là ai. Nhưng ngươi sẽ cho rằng phái ta tới rất thích hợp. Thiếu nữ ngẩn ra, ánh mắt lạnh lẽo, theo dõi hắn ánh mắt giống như hóa thành một đạo băng tiễn. Tàn nhẫn mà bắn vào trong mắt hắn, để trong lòng hắn run lên. Ngươi dám gọi ta tiểu muội muội? Xem ra ngươi lá gan vẫn đúng là không nhỏ a. Thiếu nữ lạnh lùng nói, nếu như ta có thể nhúc nhích nói, ngươi cũng không biết từ bao nhiêu lần rồi. Lâm Hiên sắc mặt một khổ, có vẻ như này không phải trọng điểm chứ. Trọng điểm là chính mình không phải kẻ thù phái tới a. Hết chương.